Chương 553, Cuồng Hùng Thiếu Niên. Thật giống dùng sức quá mạnh, bộ này hoàn toàn mới tạo hình, là Lý Diệu ngày đêm không ngừng, minh tưởng thiết thần nghiêm phách truyền thụ cho hắn linh chủng, phỏng đoán ngàn tỷ năm trước những hồng hoang đó hung thú bá đạo gia tính, từ từ thay đổi tự thân khí chàng, chậm rãi đánh bóng đi ra. Có điều nhìn qua, nhưng càng như là một con hình người hung thú a thiết người vượn không phải là ăn tươi nuốt sống dã nhân, bọn họ có độ cao văn minh, kỹ xảo của chính mình, có chút tiêu quá mức. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, như vậy không cái gì không tốt. Cùng với làm bộ thành một tên luyện khí sĩ, bị người ta dăm ba câu liền hỏi ra theo hầu, chẳng bằng đơn giản liền ngụy trang thành một ở trên cánh đồng hoang lang thang nhiều năm dã nhân tốt rồi. Trên cánh đồng hoang có rất nhiều nguy hiểm thực vật, ăn đi sau khi có thể hủy diệt người dây thanh, khiến cho người nói không ra lời. Cha lại có rất nhiều yêu thú nọc độc, cũng có thể làm người thần kinh thoái hóa, cướp đoạt ngôn ngữ năng lực. Một thân một mình, ở trên cánh đồng hoang rẽ rủa mười mấy 20 năm, không biết nói chuyện, là chuyện thuận lý thành trương. Thân phận như vậy, điểm đáng ngờ đương nhiên rất nhiều, thế nhưng dù sao cũng hơn giả trang thành một bán điếu tử luyện khí sĩ thực sự tốt hơn nhiều. Dù sao mình đối với luyện khí sĩ quy củ không biết gì cả, tùy tiện mấy cái qua lại sẽ bị hỏi ra cái hở. Sau đó, đúng rồi, đi một bước xem một bước. Lý Diệu chuẩn bị trước tiên hướng về phía cột khói tương đối thưa thớt, khá là hẹp tở ra y phương hướng thẳng tiến. Tin tưởng nơi nào hẳn là một chỗ quy mô khá là nhỏ luyện khí sĩ khu dân cư, cao thủ số lượng NG sẽ không quá nhiều. Đến loại nhỏ khu dân cư, là có thể quan sát luyện khí sĩ đối với chính hắn một thân phận phản ứng, tiến một bước sưu tập tình báo, đặc biệt liên quan với tòa kia trôi nổi vô số cột khói đại thành. Chờ đến hắn sưu tập lượng lớn tình báo, xác định bên trong tòa thành lớn kia luyện khí sĩ, sẽ không giống liệt nhật bộ lạc như thế cáo kỉnh, làm tiếp bước kế tiếp dự định không muộn. Chủ ý quyết định, Lý Diệu đóng mặt kính ma nở ai nhờ xa nở dê, liên đối loa y nho tinh nao đồng thời, thu hồi cản khôn giới. Đây là hắn một lần cuối cùng sử dụng càn khôn giới. Tối hôm đó, hắn lại như là dã thú như thế. Ở vẫn trên núi đá tìm một cái khe miễn cưỡng náu thần, chỉ là kiêu long hào phóng thích đến trên đỉnh ngọn núi ngọn cây trong lúc đó, quản chế hoàn cảnh chung quanh. Sau đó liền nửa khép hai mắt, ở mỗi lần hít thở trong lúc đó. Thể ngộ ngàn tỷ năm trước hồng hoang hung thú cùng dã sức mạnh. Ngày mai, hắn liền chuẩn bị tiến vào phía tây nam hướng về hơn 80 dặm nơi. Một tòa tiểu thôn lạc. Ban ngày kêu long hào trinh sát kết quả, tòa này thôn xóm kích thước không lớn, nhiều nhất mấy trăm nhân khẩu. Không có khả năng lắm tất cả đều là luyện khí sĩ, độ nguy hiểm nên không cao. Ngay ở hắn minh tưởng đến nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, nhưng là bị một trận chói tai nổ vang thức tỉnh. Kêu long hào quản chế đến, ở Thiên Thạch Sơn một bên khác, có một chiếc chân khí chiến xa gào thét mà tới là liệt nhật bộ lạc đuổi bắt giả Lý Diệu một cái giật mình. Cả người tóc gáy nổ lợp, vô thanh vô tức địa ở nham phùng trùng cung nổi lên eo. Bò ngựa yêu thú chân trước, đã bị hắn đánh bóng đến mơ hồ phát sáng, mặt ngoài tra lại tôi lên một tầng từ ăn mòn bụi gai bộ rễ bên trong nghiền ép đi ra nọc độc, tỏa ra một tia nhàn nhạt mùi tanh. Lý Diệu bò ngựa chiến đao nhấc trong tay. Thông qua kiêu long hảo thị giác tử quan sát kỹ, lại phát hiện chân khí chiến xa đến từ cùng liệt nhật bộ lạc hoàn toàn phương hướng khác nhau. Hơn nữa phong cách thừa nở dê có rất lớn sai biệt. Loại này chân khí chiến xa, càng thêm thô giáp, cồng kềnh, bốn phía khảm nạm một vòng yêu thú xương cốt cùng giáp xác, phía trước tra lại chi lăng một cái to lớn thú giác, như là từ tê giác loại yêu thú trên đầu vặt hái hạ xuống, đồ trang không phải liệt nhật bộ lạc màu đo, mà là âm u màu đen. Nếu như nói, liệt nhật bộ lạc chân khí chiến xa, là một con thiêu đốt báo săn, như thế loại này chân khí chiến xa, lại như là một con nổi giận hắc hùng chân khí chiến phía sau xe, hai cái bài khí quản phóng lên trời. Đủ dài tới hơn 3m, hướng về bầu trời không ngừng bắn nhanh chân khí, bài khí quản lỗ hổng thừa nở dê, tựa hồ tra lại thêm CV và ho tạp tâm pháp bảo, vang lên tiếng sấm nổ rô nở dê như nổ vang, rõ ràng chỉ là một chiếc một người chiến xa. Động tĩnh nhưng như là một chuyến kiểu cũ đoàn tàu ầm ầm chạy qua hai cái bài khí quản, đồng thời là cột cờ, hai mặt to lớn chiến kỳ. Ở cuồng phong trung bay phân phật. Chiến kỳ trên, là một dữ tợn hùng đầu, cắn một thanh nhuốm máu chiến đao. Đây là cuồng hùng hội chiến huy Lý Diệu lẩm bẩm nói. Cuồng hùng hội cùng liệt nhật minh như thế, là thiên thánh thành sáu đại tông phái một trong, thực lực còn mơ hồ ở liệt nhật minh trên. Lần trước ở trường sinh điện tàu chuyên trở thượng NG, Hoàng phủ thập nhất đa mở ngựa y sẽ để cho thủ hạ làm bộ thành cuồng hùng hội khải sư đến cứu viện Lý Diệu, nhưng là bị hắn liếc mắt nhìn ra. Liệt Nhật bộ lạc cùng Liệt Nhật Minh chiến huy như thế, hiện tại này lượng chân khí trên chiến xa, lại xuất hiện cuồng hùng hội chiến huy, sự tình càng ngày càng thú vị nhìn kỹ lại, vượt ngồi ở đây lượng độ dài vượt qua xa u me tờ sắt thép cự thú trên, không ngừng thôi thúc chân khí khuấy động, dĩ nhiên là cái 12-13 tuổi thiếu niên. Thân hình của hắn có chút gầy gò, vẻ mặt nhưng khá là tàn nhẫn, trên đầu thủ sắn đỉnh đầu tạp sắc hùng da lông, trên bả vai mang theo hai mảnh dùng hùng trưởng luyện chế mà thành giáp bảo vệ, nanh vuốt loẹ loẹ tỏa sáng. Chiến xa bên trái tả cắm va o một thanh trảm mã đao, phía bên phải nhưng là mang theo một thanh so với hắn người cha lại đại chút cán dài lưu tinh chủ y, ở báo táp đột tiến trung đinh đương vang dê nở, xô ra một chùm đồng đốm lửa. Thiếu niên phía sau rông tuyết, không còn người thứ hai luyện khí sĩ, hắn dĩ nhiên là một thân một mình, ở này nửa đêm canh ba thời gian, rong ruổi với nguy cơ từ phía cánh đồng hoang vu trên mơ hồ còn có món đồ gì, ở thiếu niên phía sau trong hoang mạc đuổi sát không vông, xa địa thừa nở dê nhô lên một cái thật dài thổ long, sau đó lại đổ nát xuống, biến thành một cái mấy mét thâm khe, phảng phất phía dưới cắt đất đều bị vật gì đó cho quật tàn đi. Soạt thiếu niên điều động chân khí trên xa, vẽ ra một đạo hình cung bụi mù, đâu cái đại quyển sau khi, lại toàn lực gia tốc, hướng về đường cũ, cũng chính là đối với hắn đuổi sát không buông cái kia đồ vật, manh sông tới ẩm thiếu niên phía trước xa địa bên trong, đột nhiên thoát ra một vệt bóng đen, hai chi kìm sắt độ dài vượt qua một mét tờ, đuôi so Lý Diệu eo còn lớn hơn tráng, chóp đuôi thừa nở dê đâm một cái sáng loáng độc châm đế vương bò cạp Lý Diệu biến sắc mặt. Đây là hắn ở thiết nguyên tinh thừa nở dê gặp được hung tàn nhất yêu thú một trong. Một thân áo giáp như cương như sắt, đao thương bất nhập, đuôi thừa nở dê độc châm có thể bắn nhanh ra, chỉ cần sát phá nửa khối ra, 3 giây đồng hồ bên trong sẽ làm người hoàn toàn ma túy. Kìm sắt mở ra đóng lại, lực lớn vô cùng, liền rung động chiến đao đều có thể dễ dàng đón đỡ trụ, cha lại có được ở xa địa trung ẩn nấp tiềm hành thần thông, tốc độ nhanh vô cùng duy nhất nhược điểm. Đúng rồi, phần sau độc châm bắn nhanh ra trong nháy mắt, hắn giữa người giáp sắc liên tiếp nơi, sẽ thoáng mở ra một cái khe. Bộc lộ ra trí mạng hạt nhân. Đây là Lý Diệu dùng huyền cốt chiến khải nghiêm trọng hư hao, mới đổi lấy kinh nghiệm quý báu. Liên Lý Diệu cũng không dám dễ dàng trêu chọc đế vương bỏ cạp, gã thiếu niên này nhưng là trước mặt trùm va tới, oanh một tiếng vang thật lớn. Chân khí chiến trước xe xông tới giáp, đâm thật sâu vào đế vương bỏ cạp giáp sắc bên trong, lại lập tức đế vương bỏ cạp cho đỉnh phiên ở địa thiếu niên từ lúc xông tới trước trước mắt. Liền xoay vo nở dê chạm mã đao cùng cán dài lưu tinh chủ ý nhảy lên thật cao, quanh thân chân khí khuấy động. Cực kỳ mềm mại địa rơi vào đế vương bò cạp bụng, chạm mã đao giấu ra sau lưng, hai tay vung lên cán dài lưu tinh chủ ý, hướng đế vương bò cạp bụng ma nhờ me ném tới không thể nào, mới 12-13 tuổi, cũng đã đạt đến luyện khí kỳ mười mấy tầng. Đây là quái vật gì? Lý Diệu nhìn ra con ngươi lồi ra. Thiếu một chút không kêu lên sơ ha y thiếu niên liên tiếp động tác nước chảy mây trôi, nhưng là lờ y một trận đốm lửa tung tóe cùng chói thai tạp âm cao trung, đế vương bỏ cả bụng giáp sát đồng. Dạng cực kỳ kiên cố, lại như là chồng chất tấm khiên hàn cùng nhau. Căn bản không phải một thanh lưu tinh chủ y liền có thể đập phá. Thời gian nháy mắt, thiếu niên liền bị đế vương bỏ cả đột nhiên ven ở đi, kịch liệt chém giết, khiến cho bốn phía bao cắt cuồn quyển, một người một thú. Đều bị cắt vàng bao phủ không ra ba phu tờ, đầu tiên là thiếu niên cán dài lưu tinh chú y bị xa xa tung cắt vàng, sau đó mình như là diều đứt dây như thế bay ra, còn chưa rơi xuống đất, đã đem chạm mã đao sao ở trong tay. Cực kỳ ánh mắt sắc bén, chết nhìn chòng chọc đối thủ. Thiếu niên thình lình biến thành một người toàn máu. Khắp toàn thân thương tích khắp người, thực la mở không tìm được nửa khối tô tờ á thịt, đặc biệt vai trái giáp thừa nở dê một đạo vết thương sâu tới xương. Thiếu một chút không hắn toàn bộ cánh tay trái rỡ xuống, nặng như thế thường, đổi thành là trong tinh không thành niên tu sĩ, cũng chưa chắc chịu đựng được, thiếu niên nhưng là mặt không biến sắc, hai đạo tráng kiện lông mày. Hầu như muốn chạm va vào nhau Lý Diệu âm thầm hôm nay, như là một cái ở nham phùng trung tiềm hành rắn độc, lặng yên không một tiếng động địa trượt đi. Ta là cuồng hùng bộ lạc Vu Mã Viêm, ta là hùng vô cực nghĩa tử, ta là chân chính thiết nguyên dũng sĩ, ta mới không phải trên trời những kia quỷ nhát gan. Loại nhát gan cùng kẻ nhu nhược đến đánh đi, ngươi con này xú trùng thiếu niên vung vẩy chiến đao, tiếng quát tháo trùng, nhưng là mơ hồ chen lẫn một tia tiếng rung, tựa hồ chịu ủy khuất lớn lao, tâm tình rất không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Lý Diệu âm thầm suy tư thiếu niên, cuồng hùng bộ lạc, như thế cùng cuồng hùng hội thật sự có chút ngon nở ngộ nở. Hắn tiềm hành quá khứ tốc độ, cũng không nhân suy nghĩ mà chậm chậm một phần, không nhân thiếu niên không kiềm chế được nỗi lòng, đao pháp hỗn loạn, mau chạy ồ ạt mà tăng nhanh một phần. Bởi vì là, đế vương bò cạp tính cảnh giác cực cao, nho bé nhất manh mối, đều sẽ bị hắn phát hiện, một khi hắn chui vào lòng đất, tiến vào ngủ đông truy sát, Lý Diệu cũng không có đem năm có thể toàn thân trở ra, chớ nói chi là cứu người. Thiếu niên máu tươi, ở trảm mã đao thượng nở dê huyển vốn lượn diên, hầu như thân đao đều nhuộm thành màu đo, hét lên một tiếng, lần thứ hai nhảy vào cắt bụi bên trong, nhưng là lại đang mười mấy giây sau khi, bị xa xa bắn bay, một tiếng văng giòn, liền trảm mã đao đều cắt thành hai đoạn đế vương bò cạp thoát ra cắt bụi, hướng thiếu niên phi nhào lên ngay ở hắn dơ lên thật cao đuôi, bắn ra một cái độc châm trước mắt, Lý Diệu như một tia chớp, từ trong bóng tối đột nhiên thoát ra tay trái bỏ ngựa. Chiến đao hướng độc châm bắn nhanh mà đi, đối diện thiếu niên tâm hoa mà đi độc châm khái lệch rồi phương hướng, tay phải cốt chú ý nhưng là ở đế hoàng bò cạp trên đầu ma nhờ me đập một cái, nhất thời đập phá cái nát tan, chỉ còn dư lại nửa cái sắc bén xương đùi tra lại sao ở trong tay, như là một nhánh trống rông trùy thủ. Bạch này chi trùy thủ chính xác địa đâm vào đế vương bò cạp giáp sắc trong lúc đó, duy nhất một cái khe, sâu sắc đâm vào trong thân thể tuyến độc. Xoạt một đạo màu xanh sẫm nọc độc, từ trống rông xương đùi trùng bắn nhanh ra, như một đạo tanh hôi suối phun, lăng không nổ tung phát hiện lão ngưu có chút cho mình đào hầm. Trước đây mỗi ngày hai canh thời điểm, ti nhờ cơ canh ba, liền lẽ thẳng khí hùng có thể muốn phiếu. Gần nhất bạo phát quá mấy lần năm canh, mấy ngày nay đều là canh ba, ngược lại có chút thật không tiện mở miệng, ha ha ha ha. Bản đồ mới, thế lực mới, lão ngưu cha lại phải cẩn thận cân nhắc một hồi đến tiếp sau phát triển, đại gia thứ lỗi a. Có các loại phiếu phiếu vẫn là đầu điểm nhi đi, vẽ thắng, phiếu đề cử cao easy, lão ngưu ai đến cũng không cự tuyệt.